Ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 506, Thạch Thế sinh cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một hồi Liễu Lục Hạ tiếp tục nói tiếp. Kiếm chủ đã chuẩn bị tới đâu rồi? Vấn đề sự kiện thập nhị thiên kiều đó. Chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Thiên Long nhún vai thắc mắc hỏi lại. Hắn thì có vấn đề gì chứ? Ta nghe nói lần này thập nhị thiên kiều mở ra. Một đội phải có đủ 12 người dưới độ kiếp mới được đi vào. Bên trong có một thứ quý giá được tiết lộ. Nói tới đây Liễu Lục Hạ trần chờ một chút. Như đang suy nghĩ cái gì xa xôi lắm. Là thứ gì? Thiên Long cười nhẹ đặt lên bàn một viên tà châu tiếp theo. Cứ moi thoải mái hắn còn nhiều. Quan trọng Liễu Lục Hạ có sức để moi đồ của hắn không thôi. Hắc hắc, kiếm chủ thật hào phóng. Liễu Lục Hạ gión lấy tà châu cất đi. Nói tiếp, có một thứ gọi là thạch thế sinh cơ. Có thể đưa linh hồn vào trong thạch thế sinh cơ để ôn dưỡng. Sau này linh hồn bên trong sẽ lấy thạch thế sinh cơ làm thân xác sinh ra huyết nhục. Khi vừa tỉnh lại người đoạt xá thạch thế sinh cơ có một căn cơ vững chắc. Có thể nói rõ hơn là sinh ra đã đứng trên đỉnh vinh quang mà không cần làm. Thiên Long bên ngoài là bình thường nhàn nhã uống trà. Điệu bộ lắng nghe chăm chú. Nhưng bên trong là sóng lớn dâng trào. Hắn quyết tâm phải đoạt được thứ đồ chơi này cho Tĩnh Như. Theo Liễu Lục Hạ tiết lộ, quả thực thập nhị thiên kiêu đã có từ thời thượng cổ. Từ lần tranh đoạt trước đó diễn ra, người bên trong đi ra đều tiếc hận rất nhiều. Có rất nhiều đồ tốt không tới tay họ. Đến bây giờ rất nhiều người đạt tới cảnh giới điên phong đều không ai đột phá. Họ chờ thập nhị thiên kiều mở ra, đi vào bên trong rồi đột phá. Đó chính là lách luật, nhưng vẫn được chấp nhận. Về việc không chỉ thứ đó thiên kiều mở ra cho riêng thiên trọng vực. Rất có khả năng lần mở ra này là lần cuối. Sẽ mở ra ở khắp trung thiên thế giới. Bao gồm hàng vạn thế giới đại lục khác nhau. Nếu như mở ra với độ trải rộng khủng bố như vậy. Thiên kiều rất có thể cũng tăng chỉ tiêu lên. Từ động hư đổ xuống đều có thể đi vào. Đặc biệt là độ kiếp cường giả. Bọn họ nếu được đi vào. Vậy đó chính là thế giới của riêng họ. Độ kiếp tu vi đã không cùng chung mâm với nhập thần. Thứ cấp độ này đã quá mạnh mẽ. Nếu là độ kiếp được đi vào đó sẽ xảy ra hiện tượng nghiền ép tuyệt đối với thực lực bên dưới. Rất khủng khiếp. Nếu là độ kiếp được đi vô, Thiên Long cần phải suy tính lại một phen. Đám người Liễu Liên Nhi và Tịnh Vân tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua lần này. Thiên Long đau đầu không biết tính sao. Tuy bọn họ đều là độ kiếp tu vi. Bất quá sức lan lộn và sự sống còn không thể bằng Thiên Long được. Tuy là thực lực độ kiếp nhưng họ quá thấp trong cùng cấp bậc. Gặp phải thực lực mạnh mẽ hoặc hơn họ một cấp bậc thôi đã không có cơ hội trốn thoát. Có đồ chơi gì nhét được người sống vào thì tốt quá. Thiên Long lẩm bẩm một câu. Nếu có thứ đồ này hắn sẽ nhẹ đầu đi rất nhiều. Có, đương nhiên có. Nghe Liễu Lục Hạ nói thế. Thiên Long cười cười lại xuất ra một viên tà châu. Ở bên trong thiên kiều chắc chắn có. Ngươi tự đi tìm, đã từng có người kiếm được thứ bảo bối này rồi. Liễu Lục Hạ nói thế đều không nằm ngoài dự đoán của Thiên Long. Thiên trọng vực tuy lớn nhưng nghèo tài nguyên. Tài nguyên đối với động hư cấp độ đổ xuống thì nhiều và dồi dào. Nhưng từ động hư trở lên thì phải dùng từ hiếm. Còn về độ kiếp trở lên đó phải dựa vào cơ duyên cùng may mắn thôi. Liễu Tông Chủ có muốn hợp tác không? Thiên Long ngỏ ý muốn lôi kéo Liễu Lục Hạ. Loại người này không đáng tin tưởng. Bất quá nếu lợi dụng thì còn lợi gấp nhiều lần kẻ trung thành. Ồ, kiếm chủ có ý gì? Liễu Lục Hạ sắc mặt trở lên nghiêm túc. Tuy hắn lớn hơn Thiên Long không biết bao nhiêu tuổi. Thế nhưng hắn biết không thể đưa lẽ thường vào đo đạc Thiên Long. Nếu có ai đứng trước mặt hắn kêu Thiên Long còn non. Liễu Lục Hạ hắn nhất định sẽ đích thân vặt cổ tên đó. Nói hưu nói vượn, ai chứ Thiên Long thì Liễu Lục Hạ đe. O tin, ta muốn lấy mạng Mộc quản gia. Ngươi có muốn tham gia không? Thiên Long vừa dứt lời. Liễu Lục Hạ run rẩy dựa gãy ghế. Hắn trăm ngàn không nghĩ đến chuyện Thiên Long muốn hợp tác là chuyện gì. Chuyện thiên kinh địa diệt này mà Thiên Long cũng nghĩ ra. Liễu Lục Hạ là vạn vạn không dám nghĩ. Ta và tên này có chút xích mích nhỏ. Dù sao thì mạng của Mộc quản gia ta đã quyết rồi. Liễu cốc chủ tham gia. Nếu thành công ta giúp ngươi húp chút canh. Còn không ngươi hoàn toàn không được chút gì. Thiên Long nhún vai kệ Liễu Lục Hạ quyết ra sao. Mạng Mộc quản gia hắn muốn lấy rồi. Thiên Long hiện tại đang bắt đầu lục sổ đen lôi từng tên địch thù với hắn ra xử một lần. Hơn hết Thiên Long đang cần mộc chi lực. Muốn thai nghén ra đạo hồn chi tâm đan điền cần có mộc chi lực. Quan trọng nhất Thiên Long muốn luyện đan. Để trở thành một luyện đan tông sư cần có hỏa chi lực và mộc chi lực. Nếu có thổ lực càng tốt. Bởi hai hệ lực này cung cấp sinh cơ vô cùng đậm đặc cho đan dược. Duy trì và khống chế dựng lò rất hiệu quả. Thiên Long chủ tu là ma khí hắc ám lực lượng. Bất quá hắn vẫn chưa tìm được bản tâm của hắc ám. Nếu Thiên Long có được thứ này, hắn có thể khống chế hắc ám vô cùng thuận tay. Vậy việc ta cần làm là, nếu nói Liễu Lục Hạ hắn sợ là sai, nhưng là hắn động tâm rồi. Cái kia Thiên Long đồ tốt nói ít không ít nói nhiều không nhiều. Bất quá là mua chuộc được một cái Liễu Lục Hạ là không thành vấn đề. Thiên Long cười thầm trong lòng. Hắn cơ hồ không lo lắng Liễu Lục Hạ lật mặt trong mương. Trên đời này không có gì là trường tồn. Chỉ cần lợi ích đủ lớn. Mọi chuyện chính là thuận dòng thì nước chảy. Một tên quản gia có thực lực còn mạnh hơn cả Liễu Lục Hạ nhiều lần. Nếu không có kế hoạch đoàng hoàng. Muốn tay không bắt giặc đó là chuyện bất khả kháng. Thiên Long ghé tai Liễu Lục Hạ bàn kế hoạch. Cả hai âm thầm lên kế hoạch một cách chỉnh chu. Ngày và giờ bắt buộc phải có. Nói chuyện với Liễu Lục Hạ tới xế chiều. Thiên Long cáo lui. Trên đường về hắn ghé vào biệt viện của Liễu Liên Nhi. Nữ nhân mọng nước này để nàng tự do quá rồi. Cần phải chỉnh chu lại một chút thôi. Đi vào biệt viện của Liễu Liên Nhi có hai tên gác cổng. Đương nhiên Thiên Long có thẻ bài chứng minh thân phận do Liễu Liên Nhi đặc cách cho hắn. Ra vào là tự nhiên. Đi vào bên trong đập vào mắt Thiên Long là một vườn hoa hoa cỏ cỏ lộng lẫy mà huyền ảo. Lâu lâu có một vài thị nữ chăm bón nhổ cỏ qua lại. Bướm bay nhẹ nhẹ tạo cảm giác khoan khoái ý vị. Biệt viện của Liễu Liên Nhi khá ít người. Đâu đó khoảng 30 thị nữ. Nếu so sánh với diện tích khỉnh của biệt viện thì là quá ít người. Đôi khi cả ngày không thấy mặt ai là chuyện hết sức bình thường. Đi thẳng đến nơi ở của Liễu Liên Nhi. Nơi này không có một bóng người. Hầu như đây là nơi cấm của Liễu Liên Nhi. Thiên Long từ xa đã thấy mùi thoang thoảng cơ thể nữ nhân. Âm thanh xé gió ảo ảo đạp vào lỗ tai. Đập vào mắt Thiên Long là Liễu Liên Nhi đang luyện kiếm trong sân. Quan trọng không phải nằm ở đó. Nằm ở chuyện Liễu Liên Nhi thân thể a. Nàng diện một cái quần rộng nhưng không xuề xòa dài tới gót chân. Bộ ngực đầy đặn chỉ quấn một lớp vải mỏng có thể thấy cả vật cứng sau lớp vải. Chiếc rốn nhỏ nhỏ xinh xinh khiêu gợi cháy mát. Xương quai xanh lộ rõ lấm tấm mồ hôi bóng bẩy. Thiên Long thị lực cỡ nào cũng bị cuốn đi một đoạn xa. Phải nói Liễu Liên Nhi bây giờ chính là một cái mọ hoặc nữ nhân quyến rũ hút hồn. Ai, vù, cảm nhận được một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn. Liễu Liên Nhi vung kiếm bay đi. Kiếm chiêu chớp giật tung thiên một phần 10 cái chớp mắt đã đến mi tâm Thiên Long. Thấy Thiên Long Liễu Liên Nhi vội vã thu kiếm vào giới chỉ. Lực quán tính vẫn cứ lao về phía trước. Nàng liền ôm chầm lấy Thiên Long bay một đoạn xa. Thiên Long còn đang mơ mơ hồ hồ. Hắn chỉ cảm giác một cơn sóng sát khí ập đến. Đến khi sát khí ập đến đột nhiên bị triệt tiêu biến mất. Thay vào đó là mùi hương đắm say hương hoa xông tới. Ngươi đến mà không kêu người báo với ta. Suýt nữa ta đã cho ngươi đi bán muối. Khẳng định là thế. Với thực lực của Thiên Long chính là vô lực đối kháng với Liễu Liên Nhi. Chỉ là cái chớp mắt lâu Liên Nhi có thể băm Thiên Long ra vài trăm đoạn là chuyện bình thường. Làm cô nàng hờn dỗi liếc Thiên Long một cái cằn nhằn. Trên đời lại có một cái nữ nhân giết phu quân mình sao? Thiên Long cười đê tiện ôm thân thể ngọc ngà của Liễu Liên Nhi lên rảo bước về phòng nàng. Hắn không thể chịu nổi cái kích dục loại này nữa rồi. Thiên Long chủ tu ma khí hắn chính là một cái lò dương khí dồi dào vô tận. Khi bị nữ nhân của bản thân khiêu khích cấp độ này thì hắn chỉ có bất lực thôi. đi vào phòng Thiên Long bày ra kết giới âm thanh. Hắn đè Liễu Liên Nhi ra giường. Đôi môi mọng nước của nàng bị Thiên Long tham lam mút lấy. Chiếc lưỡi nhỏ Liễu Liên Nhi bị Thiên Long mút lấy, dùng lưỡi của hắn cuốn quanh lưỡi nàng. Cả hai ôm hôn nhau nồng thắm mà ướt át. Đương nhiên Thiên Long là đàn ông chính hiệu. Hôn mà không làm gì chính là nhu nhược. Hai chảo đưa xuống xoa nắn cặp bông đào đang vươn cao khiêu khích kia. Vân về chắn hắn liền lột miếng vải cuốn quanh cặp hồng đào này làm nó nhảy tưng tưng. Vứt bỏ miếng vải, Thiên Long cảm giác nhẹ nhõm trong lòng hơn rất nhiều. Hắn cảm giác giải thoát cho cặp hồng đào này cũng là giải thoát cho hắn. Thiên Long, ta muốn đi tắm. Liễu Liên Nhi lấy lại được một chút thần trí khi Thiên Long đang tham lam nữa nhũ hoa của nàng. Liễu Liên Nhi cảm giác bản thân đang không được sạch sẽ. Hắc hắc, Thiên Long cơ bản là điếc tạm thời. Để hắn rời đi một chút là chuyện không thể nào. Tay hắn đưa xuống dưới cấm địa của Liễu Liên Nhi lướt nhẹ một cái ở hạt đậu nơi đó. Liễu Liên Nhi đang trên bờ vực triệt để vỡ bờ. Thiên Long công kích liên tục như vũ bão vậy làm nàng không thể phản kháng. Một cái là lên mây 9 tầng. Cơ thể giật giật không nói lên lời. Nhóp nhép, Thiên Long chuyển từ ngực sữa xuống ngã ba cấm địa bú mút cô bé của Liễu Liên Nhi. Làm cho Liễu Liên Nhi triệt để bị hạ gục. Nàng thở dốc liên tục đến mức hết hơi. Tới giờ nàng đã lên đỉnh trên mây không dưới 10 lần. Cách chương.